Với thực lực gần đấu sư đỉnh phong của hắn thì cũng không cần sợ một Lý Giật. Hơn nữa, nếu giải quyết được Lý Giật, chưa biết chừng có thể xử lý được luôn cả người của Lý gia. Nghĩ đến đây, Độc Trưởng lão gật đầu, bày ra phía trước, nhìn Lý Giật với ánh mắt sắc lạnh. Nhóc con miệng còn hồi sữa mà dám ăn nói lớn tiếng. Nếu người quỳ xuống xin tha, thì bản trưởng lão sẽ tha cho người một mạng. Thế nào? To gan! Độc lão nhi, người là thân phận gì mà dám ăn nói như thế với thiếu minh chủ của bọn ta? Độc lão, để mặt ta và người có chút giao tình. Nếu giờ người đầu hàng, ta sẽ nói hộ người trước mặt thiếu minh chủ đấy. Lý Giật bỏ ngoài tai những âm thanh ồn ào sau lưng. Hắn phẩy phẩy tay. Khi yên lặng rồi hắn mới nói. Chỉ là một bát tình đấu sư, tự mình là thiên hạ vô địch sao? Lời nói chưa dứt, thì Lý Giật xẹt một cái đã biến mất trong không khí. Đến khi xuất hiện lại, thì một ngón tay đã nhẹ nhàng ấn trên gáy của Độc Trưởng lão. Hắn hành sự rất nhanh, mà dường như ai cũng bất ngờ. Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn thân Độc Trưởng lão bỗng cứng đờ, nụ cười vốn hùng dữ bỗng chốc đóng băng, ánh mắt thể hiện sự không thể tin nổi của hắn. Nhìn nét mặt có vẻ hoạt kỳ của hắn, Lý Giật chỉ khẽ cười. Dựa vào chút bản lĩnh đó của ngươi, chưa đủ tư cách để to mồm trước mặt của ta. Lý Giật khẽ động một cái, đã bước ra từ bên cạnh Độc Trưởng lão. Những ngón tay trên bàn tay đã đặt lên cổ của hắn, hơi di chuyển. Theo từng cử động của Lý Giật, cơ mặt Độc Trưởng lão co giật liên tục. Với kiến thức của mình, hắn biết nếu lúc này mà có bất cứ ý định phản kháng nào, thì đấu khí trên ngón tay của Lý Giật sẽ xuyên thủng cổ họng của mình ngay. Dù rằng đối phương chỉ là một đấu giả, mà hậu quả của việc cổ họng bị đấu khí xuyên thủng chỉ có một, đó là chết. Còn người, loài sinh vật này, càng về già thì càng trân trọng tính mạng của mình. Độc Trưởng lão đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Tính mạng bị đe dọa, trong chốc lát mà lưng hắn ướt sũng vì mồ hôi lạnh. Tuy muốn mở miệng xin tha, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh cổ quái. Vô cùng kỳ dị. Tốc độ khủng khiếp thật. Chắc đó là một loại đấu kỹ chăng? Đấu giả này sao lại có được tốc độ đó? Độc Trưởng lão là đấu sư đỉnh phong cường giả, vậy mà đến cơ hội biến ra xạ y đấu khí cũng không có. Hơn nữa, sức phản kháng cũng chẳng có. Kẻ đó không phải là đấu vương đấy chứ? Nhìn Lý Giật chớp mắt đã chế phục được Độc Trưởng lão, các cường giả tiệt giáo bỗng chốc sững người, rồi phát ra vô số những thanh âm ngạc nhiên. Còn bên Lý Minh, ánh mắt ai nấy cũng đầy vẻ cổ quái. Vốn họ đều đã đoán, dù là Lý Giật có lợi hại đến thế nào cũng chỉ có hạn. Họ thần phục Lý Minh, trừ tác động của hoàn cảnh ra thì đa phần là do vị đấu hoàng sắc mặt lạnh lùng kia. Còn thân thủ thực sự của Lý Giật thì rất nhiều người chẳng coi ra gì. Nhưng đến lúc này, họ đã xác định được người thiếu niên tươi cười này tuyệt đối là một sát thần. Thành danh to lớn cũng không phải là kẻ không có thực lực. Lý Giật lúc này lưng đang quay lại với rất nhiều cường giả của tiệt giáo, trên người không có chút đấu khí nào, nhưng ngón tay khẽ đặt lên cổ Độc Trưởng lão lại gây một áp lực vô cùng to lớn cho cả đại sảnh. Chỉ vì cảnh tượng này, quả thật là không thể tin nổi. Cuối cùng Lý Giật vòng ra trước mặt Độc Trưởng lão, ngón tay ấn lên yết hầu rồi cười nói, Độc Trưởng lão, không biết ngài vừa nói cái gì nhỉ? Tại hạ nghe không có được rõ, mà cũng không có hiểu lắm. Dường như nghe ngữ khí của Lý Giật không có nhiều sát khí, Độc Trưởng lão nuốt nước bọt rồi cố nói, Thiếu minh chủ, xin hãy nương tay ạ. Giọng của Độc Trưởng lão run rẩy, cả người mồ hôi túa ra như suối. Thân là một đấu sư đỉnh phong cường giả, trước một đấu giả nhỏ nhoi lại sợ sệt đến mức này. Có lẽ từ cổ chí kim, Độc Trưởng lão này là người đầu tiên. Các cường giả tiệt giáo lúc này ngoài kinh hãi ra thì cũng chỉ còn kinh hãi mà thôi. Mà biết là Độc Trưởng lão đã có thể đảm đương chức trưởng lão của một thế lực như vậy, thì ít nhiều cũng phải là người có bản lãnh. Cái khác thì không nói, đơn giản là khi hắn thi triển đấu khí, thứ độc khí mù mịt đó cũng là thứ mà người bình thường không thể đối phó được. Nhưng đáng tiếc, chỉ trong chốc lát, vị Độc Trưởng lão này đã không còn tác dụng gì nữa. Đổ vứt đi. Mộ Dung Vô Địch chửi rủa, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Dù hắn cảm thấy vài phần cổ quái khi biết Tư Đồ Thông Thiên chết trong tay của Lý Gia, nhưng với tâm tính của một đấu vương cường giả thì hắn không hề sợ hãi gì. Hắn vốn định dùng Độc Trưởng lão để thăm dò Lý Giật. Đương nhiên với nhãn lực của mình, hắn cũng không cho rằng Lý Giật chỉ là một tên ranh con chẳng biết gì. Nhưng càng thăm dò, hắn lại càng cảm thấy cổ quái. Cảm giác này khiến bàn tay của hắn toát mồ hôi lạnh. Có điều hắn cũng chỉ nghiến răng nhìn Lý Dật với ánh mắt âm u. Lý Dật lúc này dường như đang đợi Mộ Dung Vô Địch. Thêm Mộ Dung Vô Địch nhìn hắn thì hắn cười nhẹ, ngón tay kẽ gập lại rồi búng ra. Độc khí hùng dữ xuyên thủng cổ họng của Độc Trưởng Lão. Toàn thân của Độc Trưởng Lão rung lên, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi, phản chiếu một bóng người, dường như hắn muốn tóm lấy Lý Dật. Nhưng Lý Dật chỉ cười lạnh, co chân đá một cái, cả thân hình của Độc Trưởng Lão bị đá bay đập vào tường. Sau khi thi thể Độc Trưởng Lão rơi xuống đất, dường như vẫn chưa chết hẳn, cơ thể vẫn còn co giật, đồng thời máu tươi chảy ra từ lỗ hổng ở yết hầu, khiến cho khóe mắt ai nấy cũng phải dần dật. Sự tĩnh lặng đó chỉ kéo dài một lát. Mộ Dung Vô Địch phía trên cuối cùng cười lạnh nói, ta đã coi thường ngươi rồi. Lý Dật thiếu gia, ngươi dám đến gây chuyện ở tổng bộ tiệt giáo chúng ta, cũng có nghĩa là bản lĩnh có thật sự đấy. Chả trách mà sư huynh ta cũng bị thiệt mạng ở Lý gia các ngươi. Xem ra bối cảnh của Lý gia các ngươi cũng không phải là tầm thường đâu nhỉ. Lý Dật bình thản đáp, đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Lẽ nào Mộ Dung giáo chủ cho rằng sự việc đến nước này mà hai bên chúng ta vẫn có thể hòa giải sao? Đương nhiên là không. Mộ Dung Vô Địch cười lạnh. Có điều trước khi chống đối tiệt giáo, trước khi giết sư huynh ta, e là Lý Dật thiếu gia chưa suy nghĩ việc này sẽ dẫn đến hậu quả gì phải không? Nếu sư tôn lão nhân gia mà nổi giận, thì dù thế lực sau lưng của người là Bắc Đấu Tông cũng không chịu đựng được đâu. Mộ Dung Vô Địch vừa dứt lời, thì thành viên Lý Minh ai ai cũng khẽ thở chậm lại. Tuy rằng ai cũng biết, hai vị đấu vương cường giả tuyệt đối không phải tùy tiện mà chọn ra. Nhưng khi nghe cách nói đó của Mộ Dung Vô Địch, thì tim ai nấy cũng đập thình thịch. Đồ đệ đã là đấu vương cường giả, vậy thì sư tôn sẽ thế nào? Vừa dứt lời, Mộ Dung Vô Địch chỉ nhìn Lý Dật với ánh mắt lạnh lùng, muốn xem hắn có phản ứng gì. Nhưng Lý Dật bỗng ngửa mặt cười hà hà, khiến ai cũng thấy kỳ quái. Cười xong, Lý Dật vỗ vỗ tay rồi nói, xem ra Mộ Dung Vô Địch sợ rồi chăng? Mộ Dung Vô Địch nói, cùng lắm, người cũng chỉ là đấu sư cường giả, hoặc nắm được một vài đấu kỹ mạnh. Nhưng lẽ nào Mộ Dung Vô Địch ta lại sợ người chứ? Vậy sao? Lý Dật nhìn hắn nửa cười nửa không. Nếu đã không sợ, thì sao lại lôi sư tôn ra đây? Mọi người đều là người hiểu biết. Mộ Dung giáo chủ, ngươi tưởng rằng nhắc đến sư tôn mà ta sẽ sợ, sẽ hối hận sao? Và lúc sinh tử này, ngươi có phải lôi sư tôn ra? Mộ Dung Vô Địch, ngươi còn dám nói mình không sợ chắc? Lời vừa dứt, sắc mặt Mộ Dung Vô Địch tái đi. Một lúc sau hắn bật cười hà hà. Không tồi, tiểu tử nói năng sắc sảo lắm. Xem ra, nếu nói về đấu võ mồm, thì bản giáo chủ tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Nhưng nếu động thủ, thì không biết liệu ngươi có lợi hại được như mồm ngươi không? Lên, ai giết được hắn, ta sẽ cho vị trí trưởng lão của tiệt giáo, tùy ý chọn công pháp đấu kỹ cấp cao. Theo sau tiếng hét đó của Mộ Dung Vô Địch, ánh mắt vốn hơi co lại của các cường giả tiệt giáo bỗng sáng bừng. Dù trong hoàn cảnh nào, thì công pháp và đấu kỹ cấp cao đều có thể đã khơi lên ngọn lửa ham muốn trong lòng người, khiến họ mất đi lý trí. Vô số đấu khí dường như cùng bừng lên một lúc, những cường giả đứng phía trước lưỡng lự giây lát lập tức lao về Lý Dật. Lý Dật bình thản xoa xoa tay rồi nói, các người không cần phải ra tay, lần này hãy để bản thiếu gia chơi đùa một chút. Vừa dứt lời, Lý Dật vung tay lên, nhẹ nhàng xuyên qua hai người đầu tiên rồi hạ cánh ở nơi ngực của hai người đó. Chính khe phụt phụt hai tiếng, hai ngụm máu cùng bắn ra, cả hai người đổ ập xuống đất. Lý Dật đến nhìn cũng không thèm liếc lên một cái, cổ tay rung lên, đoạn hồn nhận bay vút ra lại chém xuống. Năm người phía sau chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đoạn hồn nhận cắt cửa cổ họng mà tay ôm cổ, toàn thân co giật rồi ngã nhào xuống đất. Dù là trước đây thì trong mắt Lý Dật, cấp từ đấu sư trở xuống cũng chỉ là lũ sầu kiến, huống chi là bây giờ. Khi dùng đoạn hồn nhận, thậm chí Lý Dật còn không dùng bao nhiêu đấu khí, đấu giả. Bên tiệt giáo, toàn bộ đã nằm trong vũng máu. Vài cường giả còn lại còn có thể đứng vững, nhưng vẻ mặt đầy hoảng sợ, chỉ biết rằng lắc đầu rút lui. Đợt tấn công đầu tiên chỉ mới là bắt đầu. Những kẻ xông lên, đấu khí dần tụ lại thành xa y đấu khí. Lý Dật nhếch mép cười nhẹ, sát khí đằng đằng. Tại Quỷ U Phong Đô, tuy Lý Dật luôn ở tình thế bất bại, giao chiến với nhiều đấu hoàng mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng cuối cùng sự rời đi của Nạp Lan Hạ và Nạp Lan Khánh đã khiến hắn phải kìm nén giận dữ đến cực độ. Nộ khí bị đè nén lâu nay đến lúc này đã được giải phóng hoàn toàn. Lạnh lùng nhìn mười mấy đấu sư đang lao tới, Lý Dật khẽ dẫm chân, một luồng đấu khí tỏa ra, nhanh chóng ngừng tụ lại thành một xà y đấu khí. Thanh Vân Thủ. Phụt một tiếng, hai luồng đấu khí khí tức màu xanh gần như đồng thời xuất hiện trên cánh tay của Lý Dật, thân hình như ảo ảnh hòa vào trong đám người. Chỉ trong giây lát, liên tiếp những thân hình bay ra. Tuy chúng đều đã đấu sư cường giả, nhưng đẳng cấp của công pháp không những thấp mà của bản thân cũng không cao. Dưới sự tấn công toàn lực của Lý Dật, không một ai có thể kháng cự. Đấy không phải do lực lượng của chúng không mạnh, chỉ có điều dù rằng dục niệm đã thiêu cháy lý trí của chúng, nhưng khi xông lên, cảnh tượng kinh hãi vừa rồi khiến ai cũng muốn để kẻ khác liều mạng, còn mình thì hưởng lợi. Dưới tình hình đó, thì với tốc độ của Lý Dật, được mấy kẻ có thể chạm vào đây. Bình một tiếng, đấu sư cuối cùng cũng đã bị bàn tay của Lý Dật ấn vào ngực, máu bắn tung tóe lên cột trụ đại điện, sống chết cũng không biết thế nào. Nhưng Lý Dật dường như không cảm thấy gì, hắn nhau mắt nhìn bốn người còn lại ở cách đó không xa. Bốn kẻ cường giả chân chính, ánh mắt lóe lên sát ý. Vậy giờ Mộ Dung giáo chủ đích thân ra tay, hay là để ba kẻ bỏ đi kia ra nộp mạng trước đây? Lý Dật cười nhẹ, khách sáo như khách đến thăm nhà. Tay phải của Mộ Dung Vô Địch kẽ rung lên, hắn chỉ nhìn Lý Dật chằm chằm không nói một câu nào. Mặc dịch phía sau Lý Dật thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi, biểu hiện lúc này của Lý Dật có gì giống với sự ngành ngàng trước đây khi ở Mặc gia không? Nhưng trước đây cũng chỉ là đối phó với nguyên khí hoặc đấu giả mà thôi, cùng lắm là một đấu sư, nhưng còn lúc này thì sao? Quả thật không thể nào tin được. Không khí trong đại điện rất kỳ quặc, thi thể và những kẻ bị thương đầy mặt đất. Lý Dật chỉ cười nhạt, dường như bao hàm trong đó là sát ý vô cùng vô tận. Mỗi người còn lại bên Tiệt giáo, ngoài Mộ Dung Vô Địch ra, sắc mặt ai cũng tái mét. Nguyên nhân không phải gì khác, mà chính là biểu hiện của Lý Dật đã vượt quá thực lực đấu sư bình thường rồi. Mọi người đều là người thông minh, đương nhiên nhìn ra được, đối mặt với thân pháp và tốc độ nhanh đến kỳ lạ đó của Lý Dật. Các đấu sư cường giả bình thường mà xông lên thì cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Có lẽ chiến lược của hắn đã có thể so sánh với đấu vương cường giả. Sợ thì sợ thật, nhưng Lý Dật có được thân thủ đó, bọn họ cũng không quá kinh ngạc. Vì trên đại lục đấu thần, sự khác biệt giữa công pháp, các cấp là có thể khiến hai người cùng đẳng cấp có chiến lược khác nhau, thậm chí đến mười mấy lần cũng không phải nói là khoa trương. Nếu cộng thêm với đẳng cấp về đấu kỹ, thì sự khác biệt này thậm chí còn được kéo rộng hơn nữa. Những việc này đương nhiên ai cũng chắc chắn. Trong cái không khí cực kỳ ngột ngạt này, nét mặt của Mộ Dung Vô Địch cuối cùng cũng có vài phần thay đổi. Hắn chậm rãi quét mắt ra cả đại sảnh, lạnh lùng nói, một đám vứt đi. Rồi hắn nhìn Lý Dật với ánh mắt kỳ dị, mỉm cười, độc ác mà nói, không tồi, Lý Dật thiếu gia quả nhiên ngoài dự liệu của ta. Tuy đám vứt đi này thực lực không có bao nhiêu, nhưng dù ta muốn xử lý cũng phải tốn không ít sức lực. Không có Lý Dật thiếu gia chỉ tùy ý ra tay mà đã xong hết. Ngươi quả nhiên có lý do để ngông cuồng đấy. Nghe thế, Lý Dật chỉ nhếch mép chứ không nói gì. Mộ Dung Vô Địch cười cổ quái. Có điều Lý Dật thiếu gia à, ta và ngươi đều hiểu rõ. Giải quyết đám bỏ đi thì chẳng phải chuyện gì to tát. Vốn dĩ, dù ngươi giết sư huynh của ta, không tự tìm đến thì ta cũng chưa chắc tìm người tính sổ. Nhưng nếu ngươi đã dẫn xác đến nộp mạng như vậy, thì ta không thể không báo thù cho sư huynh. Lý Dật cười nhạt, tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn trầm giọng nói. Muốn động thủ thì động thủ, sao phải nói nhiều lời thừa thãi như vậy? Ta đương nhiên phải động thủ rồi. Mộ Dung Vô Địch cười, phẩy tay một cái. Hai hộ pháp và một trưởng lão còn lại bỗng mang nét mặt như gặp phải quỷ, nhanh chóng lùi về sau và biến mất trong đại điện. Việc đó khiến Lý Dật nhíu mày. Dựa vào trực giác, hắn có thể cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời chưa rõ là được điều gì. Hơn nữa, với tình hình này thì lúc hắn có muốn chạy thì có lẽ cũng không chạy được rồi. Có điều tình hình này lại khiến Lý Dật dâng tràn lên một ý thức chiến đấu mạnh mẽ. Hắn nhìn Mộ Dung Vô Địch với ánh mắt lạnh tanh, không nói gì hết. Mộ Dung Vô Địch từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt càng ngày càng kỳ dị. Trong hai hốc mắt đen tối kia dường như lóe lên màu đỏ của máu. Hai tay hắn vỗ vào nhau, một vài ấn ký kỳ lạ xuất hiện theo sau từng động tác của hắn. Cuối cùng là một tràng cười cổ quái. Mị ảnh khôi lỗi hiện. Chỉ nghe bùm bùm hai tiếng, sau tràng cười kỳ quái đó, bốn bề đại điện nổi lên một màn khói đen, chốc lát tan tỏa ra khắp cả đại điện. Cuối cùng có mười mấy hình người kỳ dị mặc áo đen không biết bước ra từ đâu bỗng xuất hiện trước mắt của mọi người. Thay đổi đột ngột này khiến người bên Lý Minh giật thót. Từ người Lý gia lúc này đều để tay lên vũ khí ở bên hông, thì những kẻ còn lại đều có vẻ dường như muốn rút lui. Chỉ có Cung Vô Song là cười lạnh, khẽ động người một cái, chớp mắt đã đứng bên cạnh Lý Giật rồi. Hành động này của Cung Vô Song như viên thuốc an thần, khiến những kẻ đang dao động chợt bình tĩnh lại. Áp trận của đấu hoàng cường giả quả nhiên không có tầm thường. Lý Giật quét mắt, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của mười mấy kẻ đột ngột xuất hiện kia. Bật giặc nhíu mày, một lúc sau mới nói, bị ảnh ma tông sao? Ảnh khôi lỗi à? Mộ Dung Vô Địch cười cổ quái, gương mặt thành tú có vài phần trở nên đen tối, vỗ vỗ tay nói, Lý Giật thiếu gia quả nhiên là có bản lãnh, vừa nhìn đã nhận ra bị ảnh ma tông của ta, chỉ là không biết lúc này Lý Giật thiếu gia đã hối hận chưa. Lý Giật cười nhạt, người có quan hệ gì với La Bản? Âm Hoàng La Bản sao? Mộ Dung Vô Địch nói giọng kỳ dị, một lúc sau thì nói hàm hồ, miễn cưỡng có thể coi là sư thúc của ta, có điều là quan hệ gì thì hôm nay người cũng khó lòng thoát được cái chết. Vậy sao? Lý Giật nửa cười nửa không, cứ cho là đích thân La Bản ra tay thì chưa chắc ta đã sợ, huống hồ là vào ngươi. Xem ra Lý Giật thiếu gia tự đánh giá mình cao quá nhỉ. Mộ Dung Vô Địch cười lạnh, có điều cái này cũng không trách người được, sắp chết ngông cuồng một chút cũng không phải điều gì sai trái. Người xuống địa ngục mà hối hận đi. Giọng nói vàng như sấm, Mộ Dung Vô Địch vung tay, mười mấy con rối ảnh khôi lỗi vốn đang đứng cứng đơ bỗng cử động cùng với sự thay đổi ấn ký trên tay Mộ Dung Vô Địch. Những con mắt đờ đẫn không sức sống dường như lóe lên luồng khí tức kỳ dị. Một giây sau, mười mấy con ảnh khôi lỗi cũng lao về phía Lý Giật và Cung Vô Song. Thú vị thật. Lý Giật ra hiệu cho Cung Vô Song đừng vội. Hắn khẽ lắc người đã xuất hiện trước mặt một con rối, tay phải khẽ vung lên, đoàn hồn nhận đã phóng ra. Chỉ nghe keng một tiếng, một âm thanh giòn tan vang lên. Con rối đó bị Lý Giật đánh lùi vài bước, nhưng cũng chỉ hơi nghiêng ngả một chút rồi lại xông lên. Những thứ này có lẽ có thực lực tương đương ngũ lục tinh đấu sư, chắc đều được tạo ra từ thi thể của đấu sư cường giả, biến thành con rối không thể sử dụng đấu khí, nhưng cái thể xác có thể nói là cũng khó đối phó lắm đấy. Hơn nữa, con rối không hề có cảm giác đau đớn như con người. Đây là ưu thế, cũng là khuyết điểm lớn nhất của chúng. Không có cảm giác thì sẽ không sợ. Đây là một ưu thế rất lớn. Nhưng không có cảm giác cũng có nghĩa là những con rối này không có ý thức, không thể tùy cơ ứng biến. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất. Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là đám xác chết biết đi mà thôi. Chỉ trong phút giây, Lý Giật đã rút ra được một phán đoán về đám rối này. Thấy hai con rối khác đang đào tới, Lý Giật khẽ nghiêng người, ngón chân điểm vào đất, thân hình nhanh chóng lùi về sau, đồng thời tay phải bắn ra một tấm màn đấu khí. Chỉ nghe đánh rầm một tiếng, con rối lao lên từ bên phải Lý Giật bị đánh bật ra. Điện quang màu tím trên người không ngừng lập lòe. Một lúc sau, dường như không còn sức sống, toàn thân của nó co giật một lúc rồi nằm mềm oặt dưới đất. Đấu khí lôi thuộc tính. Chắp tay đứng trên cao, Mộ Dung Vô Địch khóe mắt khẽ giật giật, gương mặt vô cùng dữ dằn. Nhưng không đợi hắn lên tiếng thì lại vài tiếng nổ vang lên, lại có hai con rối bị Lý Giật đánh bay ra đất, toàn thân đang co giật điên hồi. Sắc mặt của Mộ Dung Vô Địch khẽ biến, hắn nhanh chóng thay đổi ấn ký các con rối đang xông lên, bỗng ngừng lại rồi nhanh chóng lùi về sau. Mộ Dung Vô Địch nhíu mày rồi cười một cách cổ quái. Xem ra Lý Giật tiêu ra rất hiểu về mỹ ảnh ma tông của bọn ta. Theo như ta nhớ thì hình như đấu khí đổi thuộc tính không thể khắc chế ảnh khôi lỗi của ta. Ẩn dưới câu nói này hình như còn có ý tứ khác. Lý Giật khẽ nhíu mày, quả thật khi xuất chiêu, đấu khí lôi thuộc tính chỉ dùng để che mắt, đấu khí thiên ma mới là đấu khí thực sự. Lúc động thủ, Lý Giật đã sớm biết rằng muốn khống chế ảnh khôi lỗi thì Mộ Dung Vô Địch nhất định phải trồng một cái chủng tử vào trong ảnh khôi lỗi, mà cái chủng tử này theo Lý Giật đoán thì chắc chắn là đấu khí. Các loại công pháp tu luyện bị ảnh ma tông nói chung, đấu khí phải có ám thuộc tính. Mà Lý Giật thì biết, đấu khí thiên ma có tác dụng khắc chế kỳ lạ đối với đấu khí ám thuộc tính. Quả nhiên trong khi động thủ, hắn phát hiện đấu khí của mình có thể chui vào trong ảnh khôi lỗi, luyện hóa luồng chủng tử không mạnh là bao, một cách thật dễ dàng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là vì chủng tử bên trong ảnh khôi lỗi không mạnh thì Lý Giật mới luyện hóa nhanh chóng được. Nếu không thì dù có thể luyện hóa thì cũng lấy đâu ra thời gian mà luyện hóa từ từ. Lý Giật đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn bẩm báo Mộ Dung Vô Địch. Hắn chỉ cười thản nhiên. Xem ra ta cũng thật may mắn, ngay cả đấu khí cũng khắc chế được Mộ Dung giáo chủ. Hôm nay giáo chủ dù có muốn không chết thì cũng rất khó đấy. Thế sao? Mộ Dung Vô Địch cười nhẹ, một lúc sau thở dài. Xem ra ta cũng bị người khác xem thường rồi, thôi vậy. Mộ Dung Vô Địch lại biến đổi ấn ký, những con rối ảnh khôi lỗi biến mất trong hư không. Hình như muốn thắng được Lý Giật thiếu gia bằng vài thủ đoạn nhỏ này thì không có khả năng vấy. Vậy thì người cũng đừng có trách ta. Vừa dứt lời, Mộ Dung Vô Địch cười lạnh, ngón chân điểm trên đất một hồi. Màn khói đen xung quanh bỗng thu lại, biến thành một thứ chất lỏng đặc quánh rồi bị hút vào người của Mộ Dung Vô Địch. Từ khói đen đó hòa vào đấu khí trên người Mộ Dung Vô Địch. Một lúc sau, hình thành nên chiếc áo giáp đấu khí có tạo hình thật cổ quái. Chiếc áo giáp này đen tuyền, trên đó còn có vô số những gai nhọn. Có vài luồng đấu khí màu đen cũng đang lượn vòng quanh nó, không ngừng hấp thụ nguyên khí trời đất ở xung quanh. Cảnh tượng này khiến người trong Lý Minh hơi biến sắc. Chỉ vì thực lực của Mộ Dung Vô Địch, đấu vương cường giả này đã thể hiện hết. Người thấy sao? Lý Giật nửa cười nửa không, nhìn một cái, rồi quay người lại nhìn Cung Vô Song. Cung Vô Song bây giờ cau mày, hồi lâu mới nói. Nhiều nhân, hắn cũng chỉ là tam tình đấu vương, kém nhiều so với Từ Đồ Thông Thiên. Nếu ta ra tay, muốn giải quyết cũng không có vấn đề gì. Lẽ nào, ta lại có vấn đề sao? Lý Giật cười, Trần bước lên trước. Cung Vô Song khẽ nhíu mày, không kìm được mà cười khổ. Nàng ta có thể nói là người hiểu thực lực của Lý Giật nhất. Đừng nói đến thực lực mà hắn che giấu, có thể đối kháng được với đấu hoàng cường giả. Dù ở trạng thái bình thường, thì hình như muốn đối phó với đấu vương cường giả cũng chẳng phải chuyện gì khó. Vì chiêu đấu kỹ đó của hắn thực sự là quá nghịch thiên. Nghĩ đến đây, Cung Vô Song bất giác, ai thán cho số mệnh của Mộ Dung Vô Địch. Gặp phải Lý Giật, chỉ có thể nói là hắn xui xẻo mà thôi. Huống hồ lần này, Lý Giật còn chú tâm thị uy trước mặt những kẻ kia. Vậy thì hắn chết chắc. Bật rằng Cung Vô Song phải rùng mình. Thủ đoạn vô tận của Lý Giật, dù là nàng ta cũng phải e ngại đấy. Chuyện khác thì không nói, chỉ nhìn hai vị trong Thiên Phong Thất Hoàng đều muốn lôi kéo hắn thì đã đủ biết hắn lợi hại thế nào. Hai bóng người, một đen một tím lao vào nhau. Vào thời khắc đó, đấu khí phừng phừng như những giọt lửa sắp bị dập tắt, bắn ra tứ phía. Hai thân hình vừa chạm nhau lập tức tách ra. Rõ ràng là hai bên đều không bị bất lợi gì, nhưng cũng chẳng thể được chiếm được ưu thế. Làn sóng oanh kích ngay lần đầu tiên đã gần như dập tắt mọi cây đuốc trong đại điện. Bản lãnh lắm. Lý Giật lượn vòng trên không trung vài cái. Sau khi chạm đất thì bị giật lùi ra sau mấy bước thì mới coi như kìm chế được dùng kích lực vừa rồi. Có điều tuy động tác của hắn có vẻ thảm hại, nhưng nét mặt lại vô cùng thoải mái. Chiếc xạ y đấu khí màu đen trên người vẫn tỏa sáng không có thay đổi gì. Mộ Dung Vô Định không có tâm trạng mà nói như Lý Giật. Hắn chỉ cười lạnh rồi lại đào tới. Có điều lần này, trong khi tay phải hắn vung lên, thì một cây trường thương bất chợt xuất hiện. Một đạo khí kình xoáy ốc xông về phía của Lý Giật nhanh như một con rắn. Xoẹt một tiếng, Lý Giật cũng xông tới, đoạn hồn nhận được bao quanh bởi vô số đấu khí như một con rắn điện màu tím chém xuống trán của Mộ Dung Vô Địch. Lý Giật xuất chiêu sau mà lại đến trước, khiến Mộ Dung Vô Địch hơi tái mặt. Nhưng trước khi đoạn hồn nhận chạm đích thì hắn bỗng như bị đông cứng lại không trùng vậy. Sau đó là một trận cuồng phong thổi qua, đoạn hồn nhận của Lý Giật chém sát đến cánh mũi của Mộ Dung Vô Địch. Chỉ còn một chút nữa là chém xuống mặt của hắn. Nhưng chỉ có một chút đó mà Mộ Dung Vô Địch đã tránh được. Đương nhiên, Lý Giật tin đây không phải do hắn may mắn, mà Mộ Dung Vô Địch sớm đã tính toán được khoảng cách ấy. Tên Mộ Dung Vô Địch này quả nhiên là tay khó nhằn. Lý Giật thầm tán thưởng, những tay phải vẫn kẽ rung lên. Đoàn hồn nhận hơi xoay rồi lao về phía cổ tay của Mộ Dung Vô Địch. Thanh trường thương xé gió bỗng quay ngược lại, đập lên đoạn hồn nhận một cái. Hai thứ vũ khí cùng tách ra, đấu khí bao hàm ở trên đó lập tức dường như bùng nổ. Người cũng lợi hại hơn ta nghĩ. Mộ Dung Vô Địch cười lạnh, thân vừa chạm vào đất, hắn giẫm mạnh chân, thân hình lại xông tới, chợp mắt ở trước mặt của Lý Giật. Trường thương xoay chuyển, biến ra vô số ảo ảnh của cây trường thương, xem lẫn đấu khí màu đen, bắn như vũ báo về phía của Lý Giật. Tốc độ kinh người như vậy, dù là Lý Giật cũng không kìm được mà phải tán thưởng. vì hắn biết dù hắn có dùng được chiêu này thì cũng không thể có được tốc độ ấy. Chiều sâu như vậy, căn bản không phải thủ đoạn nào cũng phòng ngự được. Cách duy nhất chính là dĩ sát đối sát. Đinh Giật lùi lại nửa bước, hơi cúi người xuống rồi dẫm mạnh chân xuống đất. Cả thân hình lao về trước như một viên đạn bắn. Đồng thời, đoạn hồn nhận cũng đã ở trên tay, trở lại tay Lý Giật. Vào thời khắc hắn cầm lại thanh đao, thì vô số lưỡi thương đã lao tới trước mặt. Một đoạn âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên. Trên không trung là đám tia lửa dày đặc đang không ngừng tóe ra tứ phía. Chỉ trong một khoảnh khắc, nơi hai người giao chiến, khí diễm bây giờ không ngừng phút ra mà quét sạch mọi thứ xung quanh. Khí thế công kích như vậy, người bình thường căn bản là không thể nhìn rõ được động tác của hai người. Nhưng những người chứng kiến, phần lớn là đấu sư cường giả, mà cung vô song thì càng không phải nói. Dù không động thủ, thực lực có lẽ không ra sao, nhưng nhãn lực cũng tin tưởng vô cùng. Tuy chỉ miễn cưỡng nhìn được động tác của hai người, nhưng ai cũng thấy Lý Giật cầm ngược đoạn hồn nhận, nhưng dường như chặn được hết chiêu của Mộ Dung Vô Địch. Có lúc chậm, thậm chí đoạn hồn nhận đã vung lên, khiến Mộ Dung Vô Địch không thể không dùng công đối công. Chỉ có điều ở đây dường như Lý Giật lại tương đương với thực lực của Mộ Dung Vô Địch, dựa vào đối sát mà duy trì được chiến cục đến mức này. Trận chiến khiến người khác phải hoa mắt này dường như khiến sắc mặt ai nấy cũng quái dị. Nhưng với hai người trong cuộc thì lại chẳng có ý nghĩa gì hết. Chỉ vì khi đã động thủ rồi thì nếu không giết được đối thủ thì là chẳng có ý nghĩa gì. Mộ Dung Vô Địch cũng cẩn thận thật, không giống như Tư Đồ Thông Thiên, não bộ có vấn đề, khó đối phó hơn nhiều. Mà đấu vương cường giả cũng thật lợi hại. Nếu như không phải ta đã luyện hóa đấu khí trùng tử ở đấu hoàng bộ địa, lại có cả thiên khôn địa cản châu hỗ trợ, thì có lẽ một chiều cũng khó chống đỡ. Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu của Lý Giật. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng nhanh chóng nghiêng người tránh cây thương của Mộ Dung Vô Địch. Luồng đấu khí sượt sát qua người, khiến đồng tử của hắn co lại, rồi dường như cảm nhận được gì đó. Lý Giật chém đoạn hồn nhận xuống, vừa đóng mũi thương, đấu khí hai bên chạm nhau. Cả hai là cùng rung lên. Vũ khí đập vào nhau càng kịch liệt hơn. Hai tiếng cười kỳ quái phát ra, hai thân hình vừa chạm nhau đã tách ra, động tác vẫn không hề dừng lại. Có lẽ Mộ Dung Vô Địch đã thấy sốt ruột với kiểu chiến đấu này. Hắn bỗng kẽ hét lên, thân hình xoay vòng hình xoáy ốc, cây trường thương trong tay tạo ra vô số ảo ảnh, xen lẫn là luồng đấu khí màu đen bao trùm cả không gian bốn phía. Biến cố bất ngờ này khiến Lý Giật hơi khựng lại. Nhưng chỉ một lúc sau, đoạn hồn nhận tuột khỏi tay, bay bút về phía Mộ Dung Vô Địch đang ẩn mình trong ảo ảnh của trường thương. Nhưng hắn sau khi hơi khựng lại đã lùi nhanh về phía sau. Ngây thơ lắm. Từ trong màn ảo ảnh, tiếng cười lạnh tanh của Mộ Dung Vô Địch truyền ra. Sau đó là đoạn hồn nhận bị bắn ra ngoài. Đồng thời, dường như tất cả ảo ảnh bỗng dưng đã hợp lại, tụ vào nhau tạo thành một cây thương khổng lồ lao vút về phía của Lý Giật. Ánh thương đột. Một tiếng hét lớn vang lên. Theo sau nó là một luồng đấu khí phừng phừng và sát khí khiến cho người ta phải lạnh toát cả sống lưng. Lý Giật mặt khẽ biến sắc. Đương nhiên hắn biết rõ đấu vương ra tay trong cơn thịnh nộ sẽ có uy lực như thế nào. Hơn nữa trong hoàn cảnh này hắn không thể tránh được. Con đường duy nhất là phải đối mặt với nó. Lý Giật đang lùi về sau bỗng ngừng lại. Xạ y đấu khí trên người bỗng chốc thu lại. Đến khi xuất hiện trở lại thì đã biến thành màu đỏ. Hắn bước chân trái về sau nửa bước, tay phải khẽ di chuyển, cùng với sự thay đổi ấn ký trên tay trái. Khí kình hình thành lốc xoáy dần dần hiện lên. Thế này là thế nào chứ? Sự thay đổi trên người của Lý Giật đương nhiên không thể thoát khỏi mắt của Mộ Dung Vô Địch. Hắn nhìn chăm chú, sự nghi hoặc đã thay thế nụ cười lạnh lùng. Dù ngươi giở trò gì thì trước thế lực tuyệt đối nó cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Ánh thương đột, tật. Cây thương đấu khí bây giờ bắn ra, bỗng xoáy tít trong không trung, đem theo cuồng phong lao về phía Lý Giật. Ở đằng sau là gương mặt cười ngày càng hung tợn của Mộ Dung Vô Địch. Đối mặt với điều đó, sắc mặt của Lý Giật không hề thay đổi, tay phải khẽ đẩy, một luồng khí kình cổ quái tràn ra. Hồi phong trưởng, hóa kình. Cùng với tiếng thét đó, hai luồng đấu khí mạnh mẽ oanh kích nhau kịch liệt. Trong chớp mắt, khí kình hình thành nên những đợt sóng năng lượng trùng trùng điệp điệp tràn ra bốn phía. Đứng trước cuồng phong, đến đâu sự cường giả cũng phải lùi vài bước, bắt buộc phải dùng xạ y đấu khí phòng hộ. Còn lần này, mọi ngọn đuốc trong đại điện đều đã bị dập tắt, vô số thi thể vốn nằm dưới đất cũng đã bị gió quét sạch. Hai đường đấu khí va chạm tạo nên một tiếng nổ kỳ quặc. Cây trường thương đấu khí lao rể phía của Lý Giật bỗng nghiêng sang một bên, bắn thẳng vào phía sau đại điện. Một tiếng nổ rầm trời vang lên, cũng không biết cây trường thương đấu khí đó đâm phải thứ gì, phát ra hàng loạt tiếng nổ đỉnh tai nhức óc. Cảnh tượng đó khiến sắc mặt của Bộ Dung Vô Địch tái đi, cả người chết sững. Chắc chắn là dù là ai cũng không thể ngờ được rằng đấu khí của mình đã bị kẻ khác dẫn đi chỗ khác. Nhưng chỉ dùng ra một lúc thôi là Bộ Dung Vô Địch đã không còn cơ hội nữa. Cao thủ giao chiến chỉ hơn nhau một khoảnh khắc ấy mà thôi. Sơ hở trong giây lát của Bộ Dung Vô Địch, lẽ nào Lý Giật lại bỏ qua? Ngay khi Bộ Dung Vô Địch đang sững sờ, mũi chân Lý Giật dẫn trên không, thân hình đột nhiên là biến đổi. Vân bộ, xoẹt một tiếng. Đến khi xuất hiện trở lại, thì Lý Giật đã ở sau lưng Bộ Dung Vô Địch. Đầu khi trên tay phải hắn xoay vần một cách kỳ dị, toàn thân tỏa ra sát khí khiến cho Bộ Dung Vô Địch chợt tỉnh táo lại. Chỉ có điều, đã là quá muộn rồi. Bộ Dung Vô Địch, kết thúc rồi. Sư huynh người đang đợi ngươi trên đường xuống suối vàng đấy. Vừa dứt lời, bàn tay phải của Lý Giật đã nhẹ nhàng ấn lên lưng Bộ Dung Vô Địch. Nhưng cái ấn nhẹ nhàng này lại bao hàm một thứ khí kình mạnh mẽ, khiến nguyên khí trời đất ở xung quanh bùng nổ. Nguyên khí và đấu khí tụ hợp hình thành nên một luồng khí kình ập lên lưng của Bộ Dung Vô Địch. Hồi phong trưởng, rào kinh. Theo sau tiếng hét đó, đấu khí mạnh mẽ ập lên chiếc áo giáp đấu khí của Bộ Dung Vô Địch. Tại nơi bàn tay Lý Giật và lưng Bộ Dung Vô Địch tiếp xúc, xuất hiện vô số những vết nứt ngày một nhiều hơn. Dường như chỉ trong chốc lát, toàn bộ chiếc áo giáp đã bị bao phủ đầy vết nứt. Hắn chưa kịp biến sắc mặt thì chiếc áo giáp đã vỡ vụn, tan biến vào không trung. Còn chiếc của Lý Giật không chút khách khí đập trực tiếp lên lưng Bộ Dung Vô Địch. Sắc mặt của Bộ Dung Vô Địch trắng bệch, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng quay môi giật giật mấy cái rồi máu phun ra tung tóe. Thân thể hắn bay đi, đâm sầm vào một cái cột trụ rồi rơi xuống đất. Lúc này, tất cả mọi người trong đại điện, mặt ai nấy đều cũng tái mét. Thần không ngờ một chiêu ấy lại có uy lực mạnh đến như vậy. Dưới tia sáng mờ ảo trong đại điện, một bóng người đang nhẹ nhàng cử động, dường như đang muốn giãy giụa mà bò lên. Nhưng mà chưa bò lên đến một nửa, hắn chợt nhổ ra một cụm máu. Chiếc áo choàng màu trắng tuyết hắn đang mặc phút chốc bị biến thành màu đỏ thẫm. Ây chà chà, Bộ Dung giáo chủ, người lại muốn bò lên theo cách này sao? Thân hình của Lý Giật nhoáng lên, hắn đã đến trước mặt Bộ Dung Vô Địch, ánh mắt cười cợt nhìn hắn, khoe miệng cũng có chút gì đó thật quỷ dị. Bộ Dung Vô Địch giãy giụa chốc lát nhưng vẫn không bò lên được. Sau khi lại nhổ ra một bụng máu tươi, hắn mới ngã gục xuống đất. Trong ánh mắt hơi thâm độc, kèm theo một giọng nói nghiến răng. Người hay lắm, người rất hay. Không ngờ Bộ Dung Vô Địch ta lại bại trong tay của ngươi. Lý Giật mỉm cười đáp. Bại trong tay Lý Giật này khiến người không cam tâm sao? Bộ Dung Vô Địch cười nhạt thấp giọng nói. Không cam tâm ư? Có gì mà không cam tâm chứ? Thế giới này vốn dĩ đã như vậy. Yếu thua mạnh thắng. Người mạnh chính là chân lý. Người có thể đánh bại được ta, ta chỉ có thể nói một câu. Người có bản lĩnh. Nhưng Lý Giật đã Lý Giật. Đắc tội với mỹ ảnh Ma Tông ta rồi. Người nghĩ sau này ngươi có thể sống thoải mái được không? Lý Giật chậm rãi lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng cười nói. Ta lại không nghĩ mỹ ảnh Ma Tông sẽ vì anh em sư huynh đệ các ngươi mà làm nên điều gì. Huống chỉ ta nghĩ tin các ngươi chết đến khi nào mới được truyền ra. Người có quyền phát ngôn của mỹ ảnh Ma Tông các ngươi trong đế quốc thiên phong này suy cho cùng là La Bản chứ không phải là các ngươi. Bộ Dung Vô Địch càng cười càng cổ quái. La Bản, hắn chẳng qua chỉ là một trò cười cho thiên hạ mà thôi. Lý Giật à Lý Giật, người sẽ hiểu nhanh thôi. Mỹ ảnh Ma Tông của ta rốt cuộc đang cần cái gì? Lần này người có thể ngăn cản chúng ta, nhưng lần sau chắc chắn là không. Tiếng cười cổ quái không ngừng nhộn nhạo lên, khiến con người Lý Giật hơi co rút lại. Nhưng một lúc sau, đầu của Bộ Dung Vô Địch rùn lên cổ quái, lại có một ngụm máu đen loãng từ trong miệng mũi hắn trào ra. Thân thể hắn mềm nhũn rồi lại ngã xuống đất. Ánh mắt của Lý Giật hơi co rút lại, đặt tay lên ngực Bộ Dung Vô Địch, xoa bóp một chút, rồi thở dài một hơi, nói với mọi người. Đã chết. Đúng vậy, một nhân vật kiêu ngạo không gì sánh nổi mới đây thôi. Một sát na đã bị thất bại. Nếu lúc sắp chết, hắn có ý định đánh bại, hoặc quỳ xuống đất cầu xin, Lý Giật sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng mà hắn lại chết như vậy sao? Hơn nữa, hắn đã tự cắt đứt kinh mạch cả người mình ư? Trong lòng của Lý Giật không hiểu nổi, hắn đặt tay lên mạch môn của Mộ Dung Vô Địch, đấu khí chậm rãi lộ ra. Một lúc sau, hắn lại nhịn không được thở dài một hơi. Mộ Dung Vô Địch không chỉ đã chết, hơn nữa lại chết vô cùng sạch sẽ. Hắn không chỉ cắt đứt kinh mạch của mình, ngay cả những mầm mống đấu khí suốt đời tu luyện hắn cũng không thả. Nói cách khác, thi thể của hắn lúc này đối với bất kỳ một người nào cũng không có tác dụng gì nữa, dù đó là những người chuyên tìm kiếm bí mật trên cơ thể những người đã chết chuyên nghiệp nhất. Bởi vì kinh mạch của hắn bị chấn cho đứt đoạn, muốn dựa vào những cái này để suy đoán công pháp và đấu kỹ mà hắn dùng cũng không thể được nữa. Lại quét mắt một lần nữa trên cơ thể của Mộ Dung Vô Địch, rồi dừng lại trên một cái dùng giới màu bạc trên tay phải của hắn. Lý Giật cẩn thận cắt nhanh cái dùng giới đó xuống, nhét vào trong dùng giới của mình, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Hắn không còn chú ý đến thi thể của Mộ Dung Vô Địch nữa. Mặc kệ hắn nói gì, cũng không quan tâm đến mối quan hệ của hắn và Mỹ Ảnh Ma Tông nữa, càng không quan tâm rốt cuộc Mỹ Ảnh Ma Tông muốn làm cái gì. Việc này đối với Lý Giật hiện nay mà nói không còn có ý nghĩa gì nữa, mà điều duy nhất có ý nghĩa là cái Lý Minh kia kìa. Thấy ánh mắt của Lý Giật lại đảo qua một lượt đám người Lý Minh đứng phía sau đều có sắc mặt thật là cổ quái, đặc biệt là những gia chủ gia tộc. Lúc này ai nấy cũng đều lo lắng, ánh mắt đều quay sang nhìn đi đâu đó, không dám đối diện với Lý Giật. Trận đại chiến hôm nay, bọn họ vốn dĩ cho rằng Lý Giật sẽ cho bọn họ động thủ, hoặc sẽ trực tiếp để cho đấu hoàng cường giả kia xuất thủ. Thế nhưng mà không ngờ, Lý Giật lại không làm như vậy. Thế nhưng lại chính tay mình xuất thủ. Lục Trương giết một đoạt cường giả đấu sư thì không nói, chỉ là một Mộ Dung Vô Địch, rất nhiều người đều biết rõ. Cứ coi như một nhân vật nào đó trong lịch đại tổ tông của mình ra tay, cũng không chắc đã là đối thủ của người ta. Huống hồ, sự cường hãn cùng với thân thủ của Mộ Dung Vô Địch, ai cũng nhìn thấy rõ. Thế nhưng, nghĩ không ra được, một nhân vật như vậy lại bại trong tay của một Lý Giật như thế kia. Mà Lý Giật thậm chí không hề có một vết thương nào ở trên người cả. Đây là cảnh giới như thế nào cơ chứ? Vẫn may, lần này chúng ta đã đứng đúng phe, nếu không thì chết chắc. Có không ít người đang trộm lau mồ hôi lạnh, trong lòng đang vui mừng vì sự lựa chọn may mắn của mình. Lý Giả có một đấu hoàng cường giả như vậy làm hậu thuẫn, lại có một gã biến thái như Lý Giật. Như vậy có thể có một hậu đại cường thế như vậy cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Đổi lại với bất kỳ một gia tộc nào mà có một thực lực như vậy, gia tộc đó cũng không thể nào chỉ hài lòng tọa trấn trong một tòa thành trì mà thôi. Có thể nói, tới rồi giờ khắc này thì cũng những người vốn chỉ áp lực mà không thể không gia nhập vào trong Lý Minh. Lúc này trong lòng rốt cuộc cũng đã hoàn toàn bị thuyết phục. Đơn giản là vì cái tên Lý Giật này lợi hại đến nỗi có chút biến thái rồi. Ánh mắt của Lý Giật chậm rãi đảo qua đám người này, nhưng ánh mắt bất định kia khiến cho hắn cười nhạt trong lòng. Thế nhưng mà sau một lúc, ánh mắt của hắn lại dừng lại ở trên người Mạc Dịch, nhàn nhạt mà nói: "Mạc Võ Minh Chủ, việc hôm nay khi tuyên bố ra bên ngoài thì nói do các vị liên thủ đã giết Mộ Dung Vô Địch cùng với những người trong tiệt giáo nhé." Mạc Dịch hơi sửng sốt, sắc mặt cổ quái mà nói: "Thiếu Minh Chủ, như thế này dường như không tốt, đây..." "Cứ làm y như vậy đi." Lý Giật khoát tay áo, dáng tươi cười trên mặt có vài phần cổ quái. "Còn nữa, tuy thủ lĩnh của tiệt giáo đã chết, nhưng chắc chắn các nơi khác vẫn còn người của tiệt giáo, cùng với ba người vừa rồi chạy thoát được. Làm phiền chư vị rồi, ta cho các ngươi thời gian là 2 ngày. Hy vọng trong 2 ngày, người của tiệt giáo đều chết hết. Chắc chắn, chư vị có thể làm được việc nhỏ này có đúng không?" Giọng nói nhàn nhạt của Lý Giật khiến khóe mắt của mỗi người đều nhào lại. Bởi vì những người ở đây cũng có chút thông minh. Tự nhiên là họ biết, Tư Đồ Thông Thiên và Mộ Dung Vô Địch bản lĩnh như vậy, sau lưng chắc chắn sẽ có những nhân vật kiệt xuất ủng hộ. Vừa rồi khi Lý Giật đem danh nghĩa giết Mộ Dung Vô Địch đặt lên người, bọn họ cũng đã dự liệu được vài phần. Lúc này Lý Giật lại hạ lệnh bảo bọn họ truy sát, càng khiến cho bọn họ hiểu rõ thêm ý định của Lý Giật. Đầu danh trạng. Chỉ khi nào bọn họ chặn giết hết người của tiệt giáo còn sót lại, Lý Giật mới bỏ qua chuyện cũ. Chỉ vì như vậy, mọi người mới được coi như là những con châu chấu cùng đậu trên một ngọn cỏ. Cứ cho rằng sau này trong bọn họ sẽ có người muốn phản bội. Nhưng chỉ vì mối quan hệ này, bọn họ lại phải suy nghĩ thêm vài phần. Thậm chí theo nhiều cách nghĩ khác, chỉ cần bọn họ làm việc này, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đứng về phía của Lý Minh. Dù cho sau này, sư môn của Tư Đồ Thông Thiên và Mộ Dung Vô Địch có tra ra, thì là bọn họ cũng không thể nào tránh khỏi liên lụy, nên cũng không dám đứng ra mà phản bội nữa. Nhưng mà nếu như lúc này bọn họ không chịu làm việc này, như vậy thì bọn họ cũng sẽ thê thảm rồi. Bởi vì nếu lúc này bọn họ không làm việc này, sợ rằng kết cục của Mộ Dung Vô Địch cũng chính là kết cục của bọn họ đây. Nghĩ thông suốt điều này, tuy trong lòng mỗi người đều mang chút cổ quái, thế nhưng trên mặt lại bày ra vẻ tươi cười, chắp tay mà nói, nếu thương mình chủ có lệnh, chúng tôi làm sao dám bất tòng. Lý Dần khẽ gật đầu qua tay áo, vậy các người đi đi. Những người đó liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt đều khom người, sau đó thân hình thối đuôi về phía sau, biến mất trong bóng tối. Phía bên trong đại điện, chỉ còn mười mấy người của Lý Gia. Đối với mười mấy người Lý Gia này, Lý Dần có phần khách khí, cười cười rồi nói, các người phân thành hai nhóm, một nửa đi giám sát những lão giả kia. Nếu ai làm việc hai mặt, thì bẩm báo với phụ thần đại nhân, người sẽ có cách xử lý. Những người còn lại, đi theo ta. Mang theo đoàn người quét mắt một vòng quanh hư thiên điện, Lý Dần mới kinh ngạc phát hiện, nơi đây có lẽ là một phế tích cổ đại. Cũng không biết những người trong liên minh tiệt giáo vì sao lại có thể tìm ra nơi này và dùng nơi này làm tổng bộ. Trong lúc tìm tòi, đoàn người Lý Dần mới phát hiện ra khố phòng. Nơi này đều bày biện một ít bình khí, trang bị và những vật vàng bạc châu báu. Có thể thấy tuy tiệt giáo thành lập chưa lâu, nhưng những đồ cướp đoạt được lại không ít. Đối với những vật này, Lý Dật tự nhiên cũng không khách khí. Nhưng mà những vật này, hắn lại có phần khó mà khiến làm của riêng. Lúc đó, hắn dặn những người trong Lý Gia kiểm kê lại những vật này, đồng thời hạ lệnh cho người quay về Vạn Triều Thành, dẫn người đến xử lý những thứ này trước. Còn hắn cùng với Cung Vô Song thì tiếp tục tìm kiếm trong hư thiên điện. Dù nói như thế nào, Lý Dật trong một lúc nhiệt huyết dâng trào mà thành lập lên Lý Minh này, đương nhiên cũng không phải là muốn chơi đùa. Như vậy sự phát triển sau này chắc chắn là cần đến khá nhiều tài vật. Mà lần này tìm đến tận xào huyệt của tiệt giáo đã có thể giải quyết được vấn đề đang khiến người ta đau đầu. Lại đi một vòng quanh hư thiên điện nhưng không thấy được thứ Lý Giật quan tâm nhất. Đó chính là công pháp và đấu kỹ quyền trục. Vốn dĩ theo cách nghĩ của Lý Giật, nếu liên minh thành lập rồi chỉ dựa vào công pháp và đấu kỹ từ các gia tộc cướp đoạt tới thì sẽ không đủ. Còn Tư Đồ Thông Thiên và Mộ Dung Vô Địch lợi hại như vậy, có được công pháp và đấu kỹ của bọn họ trong tay cũng là một lựa chọn không tồi. Chỉ tiếc hai vị này dường như đã dự đoán trước được ngày hôm nay, nên không giấu những thứ này trong hư thiên điện. Điều này khiến Lý Dật có vài phần phiền muộn. Sau khi rơi tung cả hư thiên điện, Lý Dật mới chấp nhận buông tha, không thể không từ bỏ. Suy cho cùng, muốn tìm ra một thứ vốn không hề tồn tại, dường như là chuyện không thể. Nhưng cùng vô song, thấy Lý Dật tìm kiếm khắp nơi, đã có phần vui mừng. Đợi đến lúc hắn tìm đến nỗi cả người lên men, mới thản nhiên cười, mà nói, tiệt giáo tuy thành lập thời gian không ngắn, nhưng nếu ta nhớ không lầm, giáo chủ trước đây của tiệt giáo không phải là Tư Đồ Thông Thiên. Tiệt giáo trước đây chẳng qua cũng chỉ là một thế lực nhỏ mà thôi, sao lại có thể cất giấu được nhiều thứ như vậy? Nếu có, chắc chắn với tâm tính của Tư Đồ Thông Thiên và Mộ Dung Vô Địch, cũng không thể để chúng dễ dàng cất giấu tại hư thiệt điện. Suy cho cùng, công pháp và đấu kỹ không giống với các thứ khác. Những thứ này không thể so được với tiền bạc. Vì vậy ta nghĩ, bọn họ có thể mang theo mấy thứ này trong người. Nghe vậy Lý Dật mới sửng sốt, cười khổ mà nói, vẫn là cung tỷ tỷ thông minh, ta thật không nghĩ đến điểm này đấy. Đang nói chuyện, hắn chợt vỗ tay, hai cái ngân sắc dung giới có hình thù giống nhau đã hiện lên trong lòng bàn tay. Nhìn hai cái dung giới, một lát sau Lý Dật mới thì thào nói, hy vọng những vật này không làm cho ta thất vọng. Vừa dứt lời, hắn đã chậm rãi nhắm hai mắt, thần niệm nhanh chóng bay vào bên trong. Do chủ nhân của dung giới đã chết, nên trong dung giới này không có dấu vết của linh hồn, muốn đi vào thì vô cùng dễ. Sau khi nhắm mắt, Lý Dật mới vội vàng mở ra. Chỉ trong trước mắt, trong tay của hắn đã có thêm ba quyển trục. Lý Dật và Cung Vô Song cùng nhìn nhau, mở quyển thứ nhất ra xem. Sau đó, những thứ tối nghĩa không ngừng kích thích nhãn cầu. Công pháp chủ tức cao cấp, thông thiên đại pháp. Cái tên này... Khẽ chạm vào quyển trục mang khí tức cổ đại kia, Lý Dật lại lật xem nhiều lần, mới nói, thứ này quá cổ quái, mọi người cho dù có bất cứ thuộc tính gì cũng có thể tu luyện công pháp này được, Nếu vậy, từ trước đây tiệt giáo lưu lại, đối với cả ta và ngươi mà nói, tác dụng không lớn, có thể đem cho Lý Minh sử dụng, để xem thứ còn lại là cái gì. Nói rồi, bản thân của Lý Giật vô cùng hăng hái, chuẩn bị xem nguồn công pháp thứ hai.